Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4715, tiếng hét thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bên phía hắn, bên cạnh hắn đã có Hồng Y là đủ rồi đối phó với Cửu Kiếm Tiên Quân đang ẩn mình. Tất nhiên không thể lơ là, bởi vì kẻ này không hổ là một phong hào tiên quân, thực lực mạnh mẽ vượt xa các tiên vương cấp, cao chiêu kiếm thứ ba của hắn quá lợi hại. Nếu không phải nhờ Dương Bách Xuyên sử dụng sấm dư hấu cộng thêm có Hồng Y đỡ đòn thì hắn chắc chắn đã gặp bất lợi lớn. Ngoài thực lực kiếm đạo của Cửu Kiếm Tiên Quân, nếu Dương Bách Xuyên không có thần thức thì chỉ riêng thủ đoạn ẩn thân của hắn cũng khiến Dương Bách Xuyên hôm nay suýt nữa phải bỏ mạng dưới tay Cửu Kiếm Tiên Quân này. Không thể không nói, Cửu Kiếm Tiên Quân thực sự là một nhân vật đáng gờm, một cường giả. Nhưng đáng tiếc là hắn xui xẻo, gặp phải một quái vật như Dương Mỗ đây. Dương Bách Xuyên khẽ động tâm niệm, ra lệnh cho Hồng Y sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, nhưng bề ngoài lại cố ý tỏ ra không tìm thấy Cửu Kiếm Tiên Quân, cố ý làm ra vẻ hoảng loạn, lo lắng, lớn tiếng gào thét. Người đang ở đâu? Ra đây đi, người không phải là phong hào tiên quân sao? Có bản lĩnh thì hiện thân đi, chiến đấu đường đường chính chính đi, đồ con rùa rụt cổ nhà ngươi, ra đây đi, ra đây. Dương Mỗ lập tức biến thành một diễn viên kịch, vừa la hét vừa đảo mắt khắp nơi tìm kiếm Cửu Kiếm Tiên Quân, vừa từ từ di chuyển về phía Hồng Y, nhưng trong thâm tâm thì dùng thần thức khóa chặt Cửu Kiếm Tiên Quân. Hắn phát hiện ra Cửu Kiếm Tiên Quân đang tiến gần về phía mình. Lúc này Dương Mỗ rất gian xảo, hắn bước đến bên cạnh Hồng Y, vẫn giữ bộ dạng hoảng loạn sợ hãi, miệng thì tiếp tục la hét, chửi rủa Cửu Kiếm Tiên Quân hãy ra đây đánh một trận chính diện đi. Về phần Hồng Y, sau khi nhận được lệnh âm thầm từ Dương Mỗ, nàng ta đứng yên không nhúc nhích. Lúc này, Cửu Kiếm Tiên Quân thấy Dương Bách Xuyên hoảng loạn và hét lên như vậy, hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí còn nở một nụ cười nhếch mép, từng bước tiếp cận phía sau Dương Bách Xuyên trong khoảng cách 2 mét. Trong lòng hắn thầm cười lạnh và nghĩ, ai ngu gì mà hiện thân đấu chính diện với tiểu tử nhà ngươi chứ? Bên cạnh ngôi có nữ nhan ao đỏ ma co thân thể cứng coi kinh người. Nói bản quan hiện thân chiến đấu chính diện, chẳng phải sẽ bị hai người các ngươi GTCS, sao? Cho dù mạnh mẽ đến đâu thì sao chứ? Dưới thủ đoạn ẩn thân của bản quân, hai người các ngươi chẳng phải chỉ biết mò mẫm thôi sao? Bản quân là sát thủ, giết người trong bóng tối là chuyện đương nhiên. Bây giờ hãy để mọi chuyện kết thúc đi, giết người là nhiệm vụ gia tộc giao cho. Trong lòng Cửu Kiếm Tiên Quân cười lạnh. Một con dao găm xuất hiện trong tay hắn mà không hề có chút dao động năng lượng nào. Thủ đoạn ẩn thân này chính là cốt lõi để hắn sinh tồn. Khoảng cách 2 mét đối với Cửu Kiếm Tiên Quân là chắc chắn 100. Dương Bách Xuyên chắc chắn phải chết, mà nữ nhân áo đỏ kỳ quái bên cạnh hắn cũng sẽ bị tiêu diệt. Ngay lập tức, ánh mắt Cửu Kiếm Tiên Quân hơi híp lại, hắn nhanh chóng ra tay. Con dao găm trong tay hắn nhắm thẳng vào phía sau đầu của Dương Bách Xuyên. Còn Dương Bách Xuyên thì sao? Hắn vẫn giữ dáng vẻ như không hề hay biết. Nhưng trên thực tế, hắn biết rất rõ áp lực từ việc Cửu Kiếm Tiên Quân tiến sát sau lưng mình chỉ trong khoảng cách 2 mét. Trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng không còn cách nào khác. Đã diễn thì phải diễn trọn vẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự phản kích của hắn cũng chính là thời khắc Cửu Kiếm Tiên Quân ra tay với mình. Đó là khoảnh khắc tốt nhất để hắn phản công. Phải khiến cho Cửu Kiếm Tiên Quân không kịp đề phòng, hắn mới có thể ra đòn chí mạng. Do đó, Dương Bách Xuyên cho rằng thời điểm Cửu Kiếm Tiên Quân ra tay với hắn chính là lúc thích hợp nhất để hắn phản công. Dĩ nhiên, làm vậy rất mạo hiểm, bởi vì Cửu Kiếm Tiên Quân chỉ đứng cách hắn 2 mét mà thôi. Một phong hào tiên quân đang đứng sau lưng hắn mà chỉ cách 2 mét, lại ám sát hắn ở trạng thái ẩn thân. Chỉ cần sơ suất một chút thì đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ. Vì vậy, hành động của Dương Bách Xuyên lần này thực sự là đánh cược rất lớn. Nhưng để có thể giải quyết Cửu Kiếm Tiên Quân bằng một lần ra tay, hắn sẵn sàng mạo hiểm, hắn tin vào thần thức của mình và tin vào phản ứng của Hồng Y. Ngay khi thần thức phát hiện Cửu Kiếm Tiên Quân ra tay, Dương Bách Xuyên hét lớn. Hồng Y, ra tay. Trước đó, Dương Bách Xuyên đã dặn Hồng Y tung một cú đánh vào khoảng cách nửa mét sau lưng mình để tiêu diệt Cửu Kiếm Tiên Quân. Lúc Cửu Kiếm Tiên Quân ra tay, hắn hét lớn ra lệnh cho Hồng Y, đồng thời bản thân nhanh chóng phát động đòn tấn công thần thức, ngay lập tức cả người hắn cúi người xuống và phản đòn. Á, bùm, âm, tiếng hét thảm thiết và âm thanh chấn động vang lên, Dương Bách Xuyên tung ra một cú đấm trúng ngay bụng của Cửu Kiếm Tiên Quân. Trong chớp mắt, máu tươi đột nhiên xuất hiện trong hư không. Thậm chí tiên hồn của hắn cũng bị tan biến hoàn toàn hồn phi phách tán. Cú đánh của Dương Bách Xuyên thực chất là để đề phòng Hồng Y ra tay trượt, nên hắn nhắm thẳng vào đan điền của Cửu Kiếm Tiên Quân, phá nát đạo nguyên của hắn. Nhưng cú đấm của Hồng Y còn ác liệt hơn, trực tiếp khiến Cửu Kiếm Tiên Quân tan biến hoàn toàn, không còn dấu vết. Có lẽ đến lúc chết Cửu Kiếm Tiên Quân cũng không hiểu nổi mình chết như thế nào. Đây chính là sự lợi hại của thần thức mà Dương Mỗ sở hữu. Cách chương